Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thằng bé ấy thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn nhớ tới nhóc con lem nhem như mèo hoa treo trên tay hắn sống chết cũng không chịu tắm rửa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Dù không phải vì Lý Mộ Nhiên thì hắn cũng sẽ dốc toàn lực tìm cậu nhóc trở về. Mà trong khi toàn bộ đoàn xe đều đang phát động tìm kiếm suốt đêm, trên một vùng núi cách đó chừng hơn 100 km, một cậu bé và một con côn trùng biến dị to bằng ngé con đang chen chúc trong một hang đất giữa sườn núi, nhóc con bất lực nhìn mảnh rừng tối thui trước mắt cùng với gió tuyết tung bay. Ú ú, hình như tao hơi sợ, mày có sợ không? Trương Duệ Dương nhỏ giọng hỏi. Cái hang đất này là Ú ú đào ra, cửa rất thấp mà bên trong lại cao, gió tuyết không thổi vào được nên cũng không quá lạnh. Có điều một mình ở nơi hoang vu này thì đừng nói là trẻ con, dù cho là một người trưởng thành, e rằng cũng sẽ sợ hãi. Ú ú dùng râu chạm Trương Duệ Dương, như là an ủi. Ú ú, vì sao chúng ta không quay về vậy? Trương Duệ Dương thò tay ông Ú ú, ngáp một cái, giọng mang theo mệt mỏi. Ú ú, dì Mộ Nhiên về rồi, mày biết dì Mộ Nhiên mà đúng không? Dì ấy vô cùng tốt bụng, mày đừng sợ dì ấy. Tao nhớ dì lắm, chúng ta trở về đi. Không thấy chúng ta thì dì và cả anh Adam sẽ lo lắng. Cậu nhóc vẫn đang lo khuyên bảo người bạn nhỏ của mình trở lại doanh trại, chỉ là ngáp liên tục khiến lời nói đứt quãng không quá rành mạch. Lúc này là nửa đêm, sớm đã qua giờ đi ngủ của nhóc. Ú ú hoạt động thân thể khổng lồ, lộ mông ra đối diện với nhóc bày tỏ ý cự tuyệt. Ú ú, tao đói quá. Trương Duệ Dương cũng không cảm thấy thất vọng, bàn tay nhỏ sờ sờ bụng, mắt sắp không mở ra nổi nữa, miệng mơ hồ nói không rõ. Râu của Ú ú giật giật, sau đó lại chậm rì rì chuyển thân qua, bò ra khỏi hang. Nó mở tung cánh thoáng chốc đã biến mất giữa trời đêm. Trương Duệ Dương lúc này đã cuộn mình trên mặt đất ngủ say, hoàn toàn không hề phát hiện gì cả. Trận mưa tuyết lặng im không chút dấu hiệu bắt đầu trong đêm rồi lại không một tiếng động chấm dứt. Côn trùng biến dị màu đen tha một khúc thực vật biến dị thô to như đùi trẻ em xuyên qua gió tuyết trở về hang đất, lay cậu nhóc đang ngủ say dậy. Ba ơi, Trương Duệ Dương dụi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, tự hồ nhóc đã quên mình đang ở bên ngoài, ngáp một cái mới hơi tỉnh táo lại, Ú ú. Chúng ta sẽ về sao? Ú ú đẩy khúc thực vật thô đến trước mặt nhóc. Là cái gì thế? Trong hang gần như không có ánh sáng, Trương Duệ Dương nhìn không rõ, dùng bàn tay bé nhỏ sờ sờ, cảm thấy giống như một cục đá lạnh. Run run vội vã thu tay nhét vào trong quần áo. Lạnh quá, Ú ú cắn răng cách cách, đẩy đẩy khúc thực vật biến dị tới trước mặt nhóc, ra hiệu ý bảo nhóc mau ăn. Là đồ ăn sao? Trương Duệ Dương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nửa tin nửa ngờ hỏi, thật sự có thể ăn hả? Vì thế Ú ú lại răng rắc cắn mấy tiếng, miệng làm ra động tác nhai nhồm nhòm. Cảm ơn nhé, Trương Duệ Dương hiểu ý, cuối người ông lấy khúc thực vật bị Ú ú cắn qua, sờ soạn rồi bỏ vào miệng nhai. Á, phì phì, có hạt cát, tao cảm thấy nó ăn không ngon lắm, phun cát trong miệng ra, vị vừa đắng vừa chát khiến nhóc nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói. Tuy là như vậy, nhóc vẫn cố gắng ăn no mới dừng lại, nhóc không kén chọn, nhất là từng không chỉ một lần phải chịu cảm giác đói bụng, Ú ú hoạt động thân thể khổng lồ, chắn cửa hang, che đi phần lớn khí lạnh ùa vào và cả nguy hiểm bên ngoài nữa, để cho cậu nhóc có thể an ổn đi vào giấc ngủ. Hơn 10 ngày đêm tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Mà Ú ú cũng không có dấu hiệu quay về, người bên Lý Mộ Nhiên không thể không rời khỏi ngôi làng này di chuyển tới Đế Hà, hội hợp với những người khác trong đoàn xe, thuận tiện vừa chạy về hướng Vân Châu vừa tiếp tục tìm kiếm người. Cũng trong khoảng thời gian đó, sau khi Trương Dịch và Cục Thịt Trần tìm kiếm Nam Thiệu gần 2 tháng không có kết quả, đành mang theo ảm đạm và bi thương, Hiêu Quạnh rời khỏi khách sạn, hướng về phía Vân Châu. Ngay tại một tháng trước, Mông Chiến đã mang theo người của hắn rời khỏi. Mông Chiến thì luôn khẳng định Nam Thiệu đã không còn ở đây nữa, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ lãng phí thời gian, hắn còn phải củng cố tinh thần và chăm lo cho an nguy của các anh em, cho nên không thể không đi. Có điều trước khi đi, hắn niệm tình Nam Thiệu mà từng nhiệt tình mời mấy người Trương Dịch đi cùng, chẳng qua lại bị từ chối, bất đắc dĩ đành phải để lại 2 chiếc xe, báo nơi mà hắn có khả năng sẽ đến, xem như cung cấp một đường lui. A Thiệu, chờ tôi trở lại. Trương Dịch nhìn thoáng qua khách sạn lụi bại lần cuối. Trong con người đen có đau đớn và não nề khó lòng tả xiết, rồi sau đó dứt khoát xoay người không quay đầu lại. Vốn mái tóc của anh chỉ bạc mấy sợi bên tóc mai lúc này đã trắng xóa cả đầu, đó là ngay ngày đầu tiên Nam Thiệu mất tích đã biến thành như vậy, không ai cho rằng Nam Thiệu còn sống trừ Trương Dịch. Nhưng bởi vì Dương Dương, Trương Dịch không thể cứ tiếp tục chờ đợi mòn mỏi ở đây, anh nhất định phải đi tìm Dương Dương, Đợi khi tìm được con trai rồi anh sẽ quay lại, mang theo Dương Dương cũng được mà một mình cũng tốt, ở chỗ này mà chờ, mà đợi, đợi tới khi Nam Thiệu xuất hiện. Anh biết chỉ cần Nam Thiệu không chết thì nhất định sẽ trở lại nơi này, bởi vì bọn họ đã từng ước hẹn với nhau rồi. Tuyết trắng xóa rơi xuống, tựa hồ vĩnh viễn cũng không ngừng. Hai tháng trước nơi đây từng bị kiến cánh cắn sạch sẽ rất nhanh lại bị thực vật biến dị đủ mọi màu sắc lấp đầy, dù cho trời tuyết sương mù, vẫn có cảm giác bừng bừng sức sống. Chỉ là loại sức sống này hầu như không ai yêu thích, con người lại càng hoài niệm mùa đông trắng xóa cùng với cành cây xám xịt trơ trọi trước tận thế hơn. Xuân đâm chồi hạ tươi tốt, thu héo úa đông tàn lụi, đây mới là quy luật vận hành bình thường của đất trời, bây giờ thế gian hết thảy đều đi ngược lại quy luật ấy, cuộc sống của loài người càng trở nên gian nan trắc trở hơn. Chẳng biết còn có ngày nhìn thấy mặt trời nữa không, cục thịt trần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm bầu trời bị tuyết trắng phủ lấp, lòng y bất chợt nôn nao cảm thán. Nam Thiệu mất tích là đã kích lớn đối với mọi người, chưa bàn tới chuyện tình cảm dịu đỡ lẫn nhau suốt chặng đường vừa qua, chỉ chuyện về sau khi đối mặt với zombie, khi gặp nạn do thực vật biến dị hay giây phút sống chết kề cận sẽ chẳng ai có thể kéo họ trở về được nữa đã khiến họ thêm một phần lo âu. Trước kia Nam Thiệu có ở đây mọi người đều biết rõ điểm này, nhưng cảm xúc không quá sâu sắc, hiện tại mới biết trong đội có một người với dị năng đặc biệt như hắn là chuyện may mắn cỡ nào, mất đi hắn lại càng có bao nhiêu tổn thất. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ còn phải tiếp tục hành trình, có lẽ đại đa số mọi người đều sẽ gục ngã giữa đường, nhưng có lẽ sẽ có một hai người may mắn nhìn thấy ánh rạng đông. Tâm trạng ai cũng rất tệ, cho nên không ai đáp lại cục thịt trần. Khi xe chạy qua đường hầm thì ngừng, mọi người xuống xe, bồi hồi tại nơi đây rất lâu mới lên xe rời đi. Bọn họ biết, có lẽ đây chính là nơi Nam Thiệu vùi thân, thế nhưng không ai nỡ dụi tắt hy vọng mong manh trong lòng Trương Dịch cho nên đều không mở miệng nói gì. Chỉ yên lặng âm thầm tế bái và nói lời từ biệt. Xe chạy xuyên qua đường hầm, lần nữa lao vào trong gió tuyết mịt mùng, giữa đất trời mênh mang trắng xóa, hai chiếc xe nhỏ bé giống như con kiến bò trong bão tuyết, tự hồ chỉ một cơn gió điên cuồng thổi qua thôi cũng sẽ cuốn chúng đi. Từ chỗ mông chiến bọn họ biết được căn cứ Vân Châu xây dựng tại một vùng kinh tế cách thành phố Lũng Nhân của tỉnh Vân Châu 20 km, cách vị trí hiện tại của họ ước chừng hơn 300 km. Đặc khu ấy là khi mấy vị quan chức cấp cao nóng não vì thành tích mà xây dựng nên, nhưng thu hút đầu tư không được, làm ăn thua lỗ nên trước tận thế gần như đã bị bỏ xó, từ lâu đã hoang vắng không người. Trong ấy không hề thiếu nhà máy cùng với văn phòng bỏ hoang, còn có đồng ruộng làng mạc bị san bằng, nhân khẩu thưa thớt, không nghĩ đến sau tận thế lại trở thành nơi tị nạn tốt nhất. Từ đường hầm chạy ra ngoài gần 50 km có lẽ đều từng bị đàn kiến cánh càn quét qua, tuy rằng hai tháng qua đi. Thực vật biến dị một lần nữa sinh sôi nảy nở, thế nhưng hầu như nhìn không thấy tung tích zombie và động vật biến dị, cho nên ngày đầu tiên ngoại trừ phải xuống đường dọn tuyết thì họ không gặp gỡ phiền toái gì. Có điều bắt đầu từ ngày thứ hai liền không thuận lợi như thế nữa. Một đường đao sáng lóe xoẹt qua, lại một trận chiến chấm dứt. Trương Dịch thậm chí không đi xem kết quả, xách theo thanh đao dính đầy máu đen đi về phía ô tô, mà phía sau anh một thi thể zombie ngã xuống đất. Trên đầu nó có một vết đao thẳng từ đỉnh đầu đến giữa trán, chém vô cùng chuẩn xác, không hề lệch đi dù chỉ nửa ly, cũng không vượt qua vị trí giữa hai chân mày một cm nào. Sắp vào nội thành rồi, mọi người chú ý một chút, phụ trách lái xe là Thạch Bằng Tam, anh lên tiếng nhắc nhở mọi người. Từ sau khi Nam Thiệu mất tích, Trương Dịch không còn thường xuyên nói chuyện nữa, cục thịt trần ưa đùa giỡn nhất cũng an tĩnh hơn, không khí trong đội bao trùm một vẻ nặng nề. Thành ra người ít nói như Thạch Bằng Tam lại biến thành kẻ có vẻ nói nhiều nhất. Trương Dịch cúi đầu dùng vải bố lau sạch vết máu và não động trên đao, để tránh ảnh hưởng độ sắc bén của lưỡi đao và thời gian thanh đao này còn có thể sử dụng. Ngồi chung xe với họ là Bùi Viễn, cậu ngồi ở ghế phụ, thấy Trương Dịch không trả lời thì vội vã dạ một tiếng thật lớn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, khiến cho Thạch Bằng Tam kinh ngạc nhìn cậu một cái. Không cần căng thẳng thế đâu, Bùi Viễn ngại ngùng cười hi hi. Sờ sờ đầu rồi trộm dò xét Trương Dịch đang cúi đầu lau đao ở ghế sau, nhìn tới một đầu tóc trắng của anh thì tươi cười trên mặt cậu không khỏi dần dần biến mất, cảm xúc lại lần nữa trùng xuống. Cậu còn nhớ rõ ràng cái cảm giác khiếp sợ và xót xa nhưng không thể làm gì khi chứng kiến trong khoảng thời gian tìm kiếm anh Thiệu, tóc anh Dịch một ngày lại một ngày dần trở nên trắng xóa. Anh Thiệu mất tích, người dịu dàng nhất như anh Dịch cũng trở nên trầm mặc ít lời, đạm mạc tối tăm. Khiến cậu cảm thấy không khí trong đội cũng lạnh lẽo hẳn. Mỗi người đều yên lặng làm chuyện của mình, mỗi khi ánh nhìn chạm nhau cũng cười rất miễn cưỡng, đau thương âm thầm nảy nở trong lòng mỗi người. Dù có một ngày sẽ bị chôn giấu nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng xóa mờ, đó là thương đau mà tận thế để lại dấu vết trên mình họ, không thể quên đi càng chẳng thể khuất phục. Bánh xe khiến tuyết động văng tán loạn, hai chiếc xe hệt như con rùa bò chậm rãi vào thị trấn nhỏ chặn trên đường. Đây là con đường tất phải đi qua nếu muốn tới Lũng Nhân, nhưng không biết vì sao mặt đường lại quá sức hư hại, hơn nữa kiến trúc bên đường cũng đều hoang sơ u ám, vừa thấp vừa bé, không có khu nhà nào vượt qua 6 tầng. Lẽ ra loại địa phương như thế này cho dù có zombie thì số lượng cũng có hạn, nhưng sau khi xe lái vào một khoảng thì họ lại phát hiện phía trước bị zombie chặn kín, rậm rạp không dưới mấy ngàn. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có một phần zombie không nhỏ ngao ngao gào thét xông tới, cảnh tượng kinh hoàng khiến bọn họ không thể không lập tức chuyển xe lui về. Đáng lẽ không nên có nhiều zombie mới phải chứ, lùi về tới khoảng cách an toàn, 6 người cùng bạn bạc đối sách, Thạch Bằng Tam nhíu mày nói. Bởi vì Mông Chiến cũng đi từ con đường này tới nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới tình huống này. Dù cho sau đấy có người sống đi qua dẫn tới số lượng lớn zombie thì sau một khoảng thời gian hẳn là cũng phải tản bớt 7-8 phần mới đúng. Hoàn cảnh giống trước mắt bây giờ, trừ khi, có khi nào người sống sót bị nhốt trong đấy không, Từ Tịnh nhướng mày, suy đoán. Không phải lại có ai đó đang khống chế đám zombie ấy chứ, Bùi Viễn nghĩ tới chuyện họ gặp phải khi ở trại Tiểu Yết, sợ hãi mà than thở, bị gợi lên hồi ức không mấy tươi đẹp. Trên mặt Từ Tịnh lướt qua vẻ sắc bén, quả quyết nói, đi xem thử là biết. Mọi người ở đây đợi tôi, nói xong liền muốn rời khỏi. Ai, từ từ đã, để tôi đi cho, tốc độ của tôi nhanh hơn, Cục Thịt Trần vội vã chạy tới ngăn cản cô. Cậu ấy hả? Từ Tịnh khinh bị đánh giá thịt mỡ béo ú trên thân Cục Thịt Trần, đột nhiên thò tay rõ ngay trước mặt mập mạp, đẩy sang bên cạnh, ngoan ngoãn ngốc ở đây cho chị. Nói xong liền chạy vào trong nội thành, thân hình cô nhẹ nhàng nhanh nhẹn vô cùng. Tôi làm sao cơ, Cục Thịt Trần gãi gãi đầu, biểu môi nhỏ giọng nhại theo cách nói của Từ Tịnh, rồi sau đó hừ hừ mấy tiếng, mất hứng nói, tôi cũng chẳng ham đi đâu. Giới Sơn nhìn y một cái, ánh mắt trong veo tựa như có thể thấm nhuần cảm thụ chân thật trong lòng Cục Thịt Trần, nhưng chỉ niệm câu A-di-đà Phật chứ không nói gì. Thạch Bằng Tam lấy ra một gói thuốc, ném một điếu cho Trương Dịch vẫn đút tay trong túi quần đang tựa vào thân xe không nói một lời, lại đưa một điếu cho Cục Thịt Trần và Giới Sơn, cuối cùng anh cũng đốt một điếu. Giới Sơn cầm điếu thuốc hợp thành chữ thập, khẽ tụng một tiếng, tội lỗi, rồi mới quay sang bảo, anh Thạch Tam cho xin ít lửa đi, sau đấy ngồi tại ven đường bắt đầu hút thuốc nhả khói. Bùi Viễn nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng, cạn lời với người sau. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giới Sơn hút thuốc thì rất giật mình, sau này mới biết tên này 12-13 tuổi đã đua đòi hút thuốc theo những thiếu niên cùng đi lên núi đốn củi. Sau này còn thường xuyên quỵt mấy đồng mua dầu để lén mua thuốc về hút, nghe nói Giới Sơn vẫn không bị sư phụ phát hiện. Người xuất gia mà như vậy, Bùi Viễn thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để bày tỏ cảm xúc nữa. Từ Tịnh rất nhanh đã trở về, sắc mặt cô như thường, hiển nhiên tình huống không vượt qua suy đoán của mọi người, là một đám người bị nhốt bên trong, zombie nhiều lắm, Thạch Bằng Tam bất đắc dĩ cảm thán. Có muốn cứu người hay không giờ chỉ là chuyện thứ yếu, mấy ngàn con zombie mà chỉ có vài người họ thì sao có thể xử lý được, đừng nói là đánh giết, chỉ cần bị chặn lại thì chúng cũng chen chúc đủ đè nát bọn họ rồi. Chúng ta phải làm sao mới đi qua được đây, Bùi Viễn phát sầu hỏi. Đừng nói muốn đi Lũng Nhân nhất định phải băng qua thị trấn nhỏ trước mắt, dù có thể đi đường vòng thì họ cũng chẳng quen thuộc nơi này, biết đường biết lối nào mà đi. Huống chi nơi này có rất nhiều zombie chặn đường thì chẳng lẽ chỗ khác không có. Chính lúc mọi người khổ sở nghĩ cách, Trương Dịch bắn tàn thuốc trên tay, cầm đao lên, siết chặt lớp vải quấn trên tay mình rồi nói, tôi đi dẫn một phần zombie ra. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như số lượng quá nhiều thì lập tức lái xe chạy, tôi đi với cậu, Thạch Bằng Tam nói, anh Dịch, em cũng đi, cả em nữa, Cục Thịt Trần và mọi người vội vã đòi theo, không phải bọn họ dũng mãnh không sợ gì mà thật sự là vì lo lắng cho Trương Dịch thôi. Mấy ngày nay chỉ cần gặp zombie hoặc là sinh vật biến dị thì anh cứ như phát cuồng chẳng cần mạng mà xông lên trước, khi ấy ít zombie thì còn dễ nói, nhưng bây giờ đông như vậy ngộ nhỡ anh vẫn điên cuồng như thế, rồi không chú ý bị cào trúng thì phải làm sao? Dẫn zombie mà thôi, cũng không phải giết chúng, đi nhiều người như vậy làm cái gì? Còn không bằng giữ sức, đợi lát nữa có việc cho mọi người bận rộn. Trương Dịch nhìn mọi người một lượt rồi thản nhiên nói, giống như không nhận ra suy nghĩ trong lòng bạn bè của mình vậy. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Tuy rằng bước chân của anh vẫn thong dong ổn định như xưa, nhưng bóng lưng lẻ loi cô độc lại bao phủ một cảm giác tang thương chua xót đau đớn khiến người phía sau đều không khỏi thở dài, để tôi đi theo. Mọi người cẩn thận một chút, cuối cùng, Thạch Bằng Tam hoạt động khớp ngón tay cứng nhắc vì trời rét lạnh, dặn dò người ở lại. Không đi theo thì vẫn không yên lòng, hiện bây giờ có thể tận lực bảo vệ được ai thì nên cố sức mà bảo vệ. Thẳng đến khi bóng dáng Thạch Bằng Tam biến mất trong tuyết sương, mấy người còn lại mới lần lượt lên xe, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho hai người. Bị zombie bao vây là một cửa hàng bách hóa ba tầng, zombie chặn ngay đằng trước khu nhà cùng với đoạn đường lân cận. Khi thấy khung cảnh như vậy, Trương Dịch không khỏi nhớ tới lúc trước khi họ ở trong khách sạn của huyện Tử Vân cũng là tình cảnh y hệt thế này. Chẳng qua khi đó Dương Dương còn ở bên, Mộ Nhiên và Nam Thiệu cũng vậy, nghĩ đến Nam Thiệu, trái tim anh bất giác nhói đau, thân thể cao ngất hơi hơi gù xuống, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc anh lại đứng thẳng lên, bi thương trên gương mặt tuấn tú biến mất, chỉ còn lại thái độ lạnh lẽo quyết liệt. Giết. Cánh tay cầm đao của anh khẽ chuyển động, bước chân nhanh hơn, ngang nhiên vọt vào bầy zombie. Biết ngay mà. Thạch Bằng Tam theo đằng sau thấy vậy không khỏi thở dài, trên tay hóa ra mũi kim loại nhọn, nhào lên. Sau khi giải quyết xong vài con zombie súng tới thì lưng tựa lưng với Trương Dịch cùng chiến đấu. Đối với chuyện Thạch Bằng Tam tới, Trương Dịch cứ như không hay biết, đao trong tay chém ngang bổ dọc, nhìn như vụng về lại giống như mang theo khí thế sấm rền gió dữ. Mỗi một đao vung lên đều sẽ có một con zombie ngã xuống. Từng cái xác nằm xuống đều chỉ có một vết thương từ đỉnh đầu đến giữa trán. Anh vốn dĩ không hề quan tâm tới chuyện phòng thủ, tựa như một con sói mất đi lý trí vùng vẫy tiến thẳng giữa bầy xác sống này. Cảnh tượng ấy khiến Thạch Bằng Tam đau đầu, thầm mắng Trương Dịch điên rồi, nhưng lại không thể không dùng hết toàn lực bắt kịp nhịp độ của người kia, chắn đi nguy hiểm sau lưng và hai bên cho Trương Dịch. Qua một khoảng thời gian Thạch Bằng Tam mới phát hiện, hình như không hề có một con zombie nào có thể đi vào trong phạm vi của mình. Đi thôi, ngay khi thể chất người đã thức tỉnh dị năng như Thạch Bằng Tam sắp chịu không nổi, Trương Dịch vẫn luôn chém giết trong im lặng lại nhẹ nhàng buông một câu, sau đó dẫn đầu lùi về phía ngoài thị trấn, cuối cùng cũng xong. Thạch Bằng Tam khẽ thả lỏng, đã văng con zombie đang dính trong mũi kim loại trên tay mình, chậm rãi chạy theo sát Trương Dịch. Sau lưng hai người họ là thi thể zombie đầy đất và một đám zombie ồn ào nhao nhao đuổi theo. Mau nhìn bên kia, trên mái nhà của cửa hàng có người kêu lên. Bốn năm người vội vã tụ tập lại, đứng trên cao nhìn về con đường gần đó, ở nơi ấy vốn là bầy zombie dày đặc lại xuất hiện rối loạn, mơ hồ có thể trông thấy có hai người đang chém giết bên trong, tựa như là một giọt nước lạnh lạc trong bồn dầu sôi, toàn bộ bầy zombie đều bị khuấy động, hình như là hai người, sao lại có người xông vào giữa đám đó nhỉ, có khi nào là bên nhà kính tới cứu chúng ta không, không có khả năng đâu. Mấy ông quên tại sao chúng ta lâm vào hoàn cảnh này rồi à, lại nhìn thêm một lúc. Mấy người đều không khỏi ông tim hít khí lạnh. Mấy ông thấy không? Đếch dùng dị năng, mẹ nó, hai gã đó không có dị năng. Thế mà đám zombie kia chẳng thể tiếp cận họ được, gì mà biến thái vậy trời, chúng ta có nên đi giúp không? Để xem sao đã, cửa kính trên tầng 1 và 2 của cửa hàng bách hóa đều bị ván gỗ và sắt thép che kín, hai mươi mấy người ở trên tầng 3, tuy rằng quần áo trên người nhìn qua mới tinh nhưng sắc mặt bọn họ lại rất tệ. Mặc cho là ai bị mấy ngàn zombie vây quanh chờ chết hẳn chẳng thể dễ chịu được đâu. Về phần quần áo, đó là do họ tiến vào nơi đây xong thì tìm được để thay, còn quần áo ban đầu vốn đã chẳng thể mặc nổi nữa. Nghe thấy có người xuất hiện, bọn họ tụ tập lại một chỗ, sắc mặt khó nén hưng phấn. 27 người không có một ai là phụ nữ hay người già, nhưng không phải toàn là đàn ông tráng niên vạm vỡ mà còn có vài thiếu niên trông có vẻ tương đối gầy yếu thanh tú. Không biết bọn họ đi ngang qua hay là vào thị trấn tìm vật tư nhỉ, mấy người ở nơi đó cân nhắc suy đoán, có lẽ đây là cơ hội của ta, nhất định phải nghĩ cách đi. Rất có khả năng là đây là cơ hội duy nhất để được giải cứu bởi vì bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này hơn một tháng rồi, có thể nghĩ cách gì được. Bọn họ chỉ có hai người, ngu mới vì cứu người không liên quan mà chui vào bầy zombie kia, ông trong bụng ý kiến này là không ít người, cho dù người đàn ông đưa ra ý muốn tìm cách cũng không tránh khỏi suy nghĩ như thế. Bởi vì nơi họ ở trước giờ đều chẳng hề sinh ra sự đồng lòng, nhưng bỏ qua cơ hội lần này thì mai mốt không biết tới khi nào mới có người đi qua nữa. Người lên tiếng đề nghị ban nãy tiếp tục nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, thức ăn sắp cạn rồi, thị trấn này là nơi bắt buộc phải qua nếu muốn đi từ Nam Chí Bắc, trước khi họ tới không biết đã có bao nhiêu người sống sót ngang qua, đồ đạc thức ăn hiển nhiên cũng bị cướp đoạt gần như sạch sẽ. Bọn họ có thể chống đỡ lâu như vậy cũng là dựa vào lương thực thu lượm được từ một hộ nông dân dọc đường đi trước kia, nhưng hai người ngoại ấy thì có thể làm được gì, có người chần chừ, cảm thấy cho dù là trong thân có mấy hệ dị năng nhưng chỉ với hai cá nhân thì rớt vào đàn zombie cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, quản nhiều thế làm gì, trước cứ nghĩ cách xem có thể kêu họ giúp chúng ta dẫn đám zombie kia đi không đã, từ chỗ nhà kính có bốn người trốn ra, tuy rằng lương tâm chưa mất nhưng cũng chẳng phải kiểu tốt đẹp gì. đối với chuyện liên quan tới sống chết của bản thân thì cũng không ngại hy sinh người khác. Dẫn cái gì mà dẫn, đi rồi còn đâu. Người đàn ông vẫn luôn quan sát tình huống bên ngoài đột nhiên tức giận mở miệng, hiển nhiên hắn vô cùng thất vọng. Mọi người đang thảo luận kịch liệt đột nhiên ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ ảo não trong mắt nhau. Hiện có nói cái gì cũng chỉ dư thừa, mặc cho ai chạy thoát khỏi đàn zombie cũng sẽ không quay lại nữa, xem ra bọn họ đành phải nghĩ biện pháp khác để rời khỏi nơi này thôi. Nhưng mà có một chuyện khiến tất cả mọi người trong cửa hàng phải giật mình và kích động, ngày hôm sau hai người với năng lực bá đạo kia lại tới nữa. Bọn họ cũng từng định gây sự chú ý với hai người nọ, có điều bất kể họ gọi hay kêu gào hoặc làm bất cứ thứ gì thì hai người đang lo chém giết bên ngoài đều không để ý. Ngược lại họ còn chọc cho bầy zombie càng thêm táo bạo, thiếu chút nữa tông sập cửa của tòa nhà. Cuối cùng dù bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không dám gây ồn nữa. Ít nhất để yên như vậy thì đối phương còn dụ một số zombie đi, giảm bớt chút áp lực cho họ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, trong nửa tháng kế tiếp, hai người kia đều xuất hiện, chẳng qua thời gian có khi là mỗi ngày đều đến, có khi sẽ cách 2-3 hôm mới tới. Mỗi lần đến đều sẽ mang đi một lượng lớn zombie, mà đám đã rời đi ấy cũng không hề quay trở về nữa. Mặc kệ hai người nọ có mục đích gì, nhìn bầy zombie ngoài cửa hàng giảm bớt từng ngày thì họ biết, họ được cứu rồi. Đến một ngày cuối cùng, zombie đã không còn lại nhiều, không chỉ hai người nọ xuất hiện mà còn có hai chiếc xe. Người trong cửa hàng mở cửa chính xông ra ngoài, cùng nhau diệt sạch đám zombie còn sót lại. Bọn họ đương nhiên cũng có thể tiếp tục giả ngu, thế nhưng bị bao vây ở chỗ này gần 2 tháng, một đám đàn ông sớm nghẹn điên rồi, đúng lúc nhân cơ hội này ra ngoài mà xả giận. Mặt khác, bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nếu như có thể tạo quan hệ với người của hai chiếc xe kia thì có thể cùng nhau đi, vậy thì không thể tốt hơn. Chung quy mấy người kia nhìn qua hình như đều không phải người dị năng nhưng lại giết zombie dũng mãnh hơn bất kỳ ai khác. Nếu như kết bạn với nhóm người này thì vừa không cần lo lắng bị đối phương áp chế mà lại được hỗ trợ rất nhiều. Hay anh bạn, một đám đàn ông mấy anh còn có không ít người dị năng, sao lại để bị nhốt ở chỗ này thế? May mắn là trong đội 6 người kia không phải ai cũng lạnh lùng khó có thể tiếp cận như hai người xuất hiện ban đầu. Cái tên mập mạp tới chào hỏi trông còn rất thân thiện, thoải mái. Người cầm đầu vừa định trả lời thì nghe thấy thiếu niên trong đội của đối phương chần chừ gọi, đội trưởng Thương. Người đàn ông nhìn kỹ thiếu niên nhưng nhớ không nổi từng gặp ở nơi nào, thành ra hơi lúng túng, hắn đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên quét đến gương mặt quen thuộc khác. Thạch Tam, hắn rốt cuộc biết bọn họ đến từ nơi nào. Hóa ra tên hắn là Thường Hán, dị năng hệ lôi, lúc trước từng sống ở thị trấn Vọng Dương, khi người trong trấn tổ chức tấn công huyện Tử Vân, hắn cũng là một trong các tổ trưởng. Sau này cùng với các tổ của Kiều Dũng, Hùng Hóa, Lý Trường Trạch, Lưu Hạ bị nhốt trong một khu cư dân cư, khi trời mưa to, đám Kiều Dũng rời đi mà hắn và Lý Trường Trạch thì ở lại. Thạch Bằng Tam có quan hệ tốt với Kiều Dũng, bản thân anh lại có dị năng mạnh, đương nhiên là Thường Hán sẽ biết tới anh, chỉ là lúc trước hắn vẫn không chú ý, cũng không nghĩ đến cho nên không thể nhận ra, ở tận thế có thể nhìn thấy gương mặt thân quen thật sự là một chuyện khiến người ta vui mừng. Dù cho trước kia chẳng quá thân thiết, thậm chí còn không tính là quen, nhưng mọi người đều đến từ một nơi, đã từng cùng nhau giết zombie, chỉ bằng chuyện này, cho dù đôi bên có hiềm khích nho nhỏ thì ở một chốn xa lạ gặp lại cũng sẽ nảy sinh chút cảm xúc thân mật, chung quy qua lâu như vậy, người có thể sống sót thật sự là không nhiều, cho nên, ngay cả Thạch Bằng Tam luôn thờ ơ cũng dịu sắc mặt, gật gật đầu với đối phương. Bùi Viễn thì vô cùng vui vẻ bởi vì lần đó tấn công thị trấn, cậu là người thuộc tổ của Thường Hán. Tuy rằng giờ Thường Hán đã quên sạch sành sanh về cậu, chỉ có Trương Dịch vẫn dùng ánh mắt cẩn thận tìm tòi quét qua đám người này, không tìm thấy gương mặt mà anh mong chờ thì chỉ yên lặng rủ mắt. Lúc này sắc trời đã tối, rời khỏi thị trấn cũng không hợp lý, vì thế mọi người quyết định ở lại đây một đêm, chẳng qua họ đổi một chỗ khác. Cửa hàng bách hóa này đối với đám Thường Hán thật sự là một cơn ác mộng, cộng thêm 2 tháng qua bọn họ ăn uống vệ sinh ở bên trong, quả thực là hôi thối nồng nặc không ai có thể ở lại được. Sao anh lại tới đây? Người khác đâu, sau khi tìm được một nơi qua đêm, vài thiếu niên trong đội Thường Hán chủ động đi làm cơm chiều, người còn lại thì ngồi vây quanh một chỗ, trò chuyện về những gì mình đã trải qua. Lý Trường Trạch chết, Ngụy Trung Hoa chết, mọi người đều chết hết, chỉ có mình tôi trốn ra được. Nghe cục thịt trần dò hỏi, Thường Hán cười khổ. Lúc ấy hắn tự cho mình là thông minh muốn cho đám Kiều Dũng đi trước dò đường rồi mới tính tiếp, ai biết sau hôm ấy bởi vì mưa to quá lớn. Cả khu dân cư bị ngập, có không ít zombie bị cuốn tới. Đám xác sống đó dẫu bị dìm trong nước cũng sẽ không chết, nhưng người rơi vào nước thì sẽ không nắm rõ được tình hình cụ thể dưới đó. nếu như bị cắn thì đúng là xong đời. Cho nên cuối cùng mãi tới khi trận mưa dai dẳng đó chấm dứt, thực vật biến dị xuất hiện, bọn họ cũng không thể rời khỏi. Trừ công viên cùng với một ít hoa viên trong thị trấn, khu dân cư cũng là nơi thực vật biến dị sinh trưởng mạnh mẽ, những người còn sống bị náo loạn trở tay không kịp, trong lúc mơ mơ màng màng thì đã chết hơn phân nửa, trong đó phần lớn đều là người thường. Sau này dưới sự tấn công của thực vật biến dị và zombie, chỉ còn ít ỏi vài người trốn ra, không ngờ lại đụng trúng động vật biến dị, cuối cùng chỉ mỗi mình hắn may mắn trốn thoát, nhưng cũng bị thương nặng sắp chết. May mà người dị năng có thể chất và năng lực khôi phục mạnh mẽ, thường hắn trốn trong một tiệm tạp hóa vài ngày mới nhặt lại một cái mạng. Nghe xong chuyện hắn kể, trừ Từ Tịnh ra thì những người khác đều thổn thức. Lúc trước nếu không phải Nam Thiệu có linh cảm, Trương Dịch lại quả quyết đưa ra quyết định rời khỏi tiểu khu, có lẽ bọn họ cũng sớm mất mạng ở huyện Tử Vân. Bây giờ hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, thực sự có cảm giác giật mình như mới trải qua giấc mộng dài. Cùng đi ra, thế nhưng bên mình cũng chẳng còn mấy người. Sau đó Thường Hán hỏi bọn họ đã trải qua những gì, đến từ nơi nào, sắp tới định đi đâu. Bởi vì chưa nắm rõ tâm tính những người này cho nên cục thịt trần chỉ nói bọn họ từng ở Bác Vệ, sau này gặp phải bầy kiến cạnh, cố tình bỏ qua chuyện lập doanh trại của họ ở Dung Hà. Nghe thấy bọn họ đang tìm một thằng bé khoảng 5-6 tuổi, tuy rằng Thường Hán không cho rằng đứa trẻ kia còn sống, thế nhưng khi nhìn về phía Trương Dịch ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ ngạc nhiên. Sự tồn tại của người đàn ông thọc chân dắt theo đứa con trai này rất nổi bật, hắn không có khả năng không nhớ rõ, hắn chỉ không ngờ người nọ không thức tỉnh dị năng lại tàn tật nhưng vẫn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn trở nên vô cùng lợi hại. Cảnh tượng Trương Dịch giết zombie đã tạo thành ấn tượng khắc sâu trong lòng Thường Hán. Hắn là dị năng hệ lôi, trong tay cũng có mấy miếng vỏ, thế nhưng hắn tự biết không thể cản nổi một đao của đối phương, quá nhanh. Vừa nhanh vừa sắc bén, căn bản khiến hắn bó tay. Về phần một đầu tóc trắng kia thì so với thân thủ kinh diễm nổi trội, ngược lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Hiện tại đã là thời buổi nào rồi, xác chết đều có thể ăn người sống có thể thức tỉnh dị năng, tóc hóa màu trắng thì có là gì đâu. Đang lúc mọi người nói chuyện, một thiếu niên chuẩn bị cơm chiều đi tới, duỗi tay khoác lên trên vai Thường Hán, cười bảo, mọi người mệt mỏi cả ngày rồi, rửa tay ăn cơm đi. Thường Hán thò tay nhéo lên cái eo mảnh khảnh của thiếu niên. Sau đó vỗ vỗ cái mông cong nảy của cậu ta, đi đi, bảo mấy đứa bưng lên đây, anh ăn trên này. Động tác của hai người rất tự nhiên, người cùng đội của họ thì tự lo chuyện của mình, vốn chẳng ai chú ý tới bên đây, tự hồ loại chuyện này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng quan hệ phụ thuộc giữa hai người, hoặc là nói vai trò của mấy thiếu niên trong đội họ khiến đám cục thịt trần kinh ngạc. Tuy không ai biểu hiện ra ngoài nhưng Thường Hán vẫn cười giải thích, hiện tại phụ nữ ít, còn phiền phức nữa. Chi bằng tìm một cậu nhóc xinh xắn, Từ Tịnh hừ lạnh một tiếng, Thường Hán lúng túng, thầm hối hận mình mau mồm mau miệng, vội vã ngỏ ý xin lỗi, đương nhiên, nếu phụ nữ giống chị từ đây thì đám đàn ông xấu tụi tôi sợ là cầu mà không được, Từ Tịnh vẫn tức giận, nhưng cũng không quá để tâm hay bám riết chuyện này không tha. Trên thực tế cô tự hiểu rõ trong lòng, phụ nữ trời sinh thể lực yếu kém, lại có kinh nguyệt hàng tháng, loại chuyện này vô cùng phiền phức, nếu như không cẩn thận mang thai. Tại thời điểm như bây giờ quả thật là vấn đề nan giải. Trừ khi là lúc nào đó loài người và zombie cũng như sinh vật biến dị đạt tới một mức độ cân bằng ổn định, hoặc là có hoàn cảnh ưu ái hơn, hay có người mạnh mẽ che chở, bằng không dựa vào thân thể đi mưu cầu an ổn nhất thời căn bản là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Có điều cô tin tưởng, những cô gái có thể sống đến bây giờ hẳn đều sẽ không quá yếu, có lẽ là năng lực đủ khiến mình ngang hàng với đám đàn ông, có lẽ tâm cơ đủ thâm sâu. Tóm lại mọi người đều nên tìm ra phương thức sinh tồn thích hợp cho riêng mình. Cơm chiều là mì nấu với nước lọc, bỏ thêm một ít tiêu và ớt chứ không có nguyên liệu gì khác nữa. Chẳng ai bận tâm tới hương vị thế nào, chỉ cần số lượng lớn đủ no bụng là được rồi. Hiện tại cũng không ai soi mói, mọi người cùng xì xụp hút mì, cùng nhau ăn cũng rất sảng khoái. Ây, tôi nói chứ lão Thường, người bên anh cũng không kém, sao lại bị vây ở chỗ này thế? Trời lạnh, vừa hơi ngừng chốc lát thì cơm canh nóng hầm hập sẽ lạnh hết như băng. Cho nên cục thịt trần đợi ăn xong mới mở miệng tiếp tục đề tài trước đó. Đừng nói chuyện này, nhắc tới tôi liền nóng máu. Thường Hán khoát tay, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn kể sơ về những gì đã trải qua. Trước đây họ sống trong doanh trại thành lập trong một nhà kính, cách nơi đây đại khái gần 30 km, đó là một thôn xóm có núi đá bao quanh, không lớn lắm nhưng tất cả mọi người tụ tập lại cũng tầm 500 nhân khẩu, có điều thực lực của họ không kém. Bởi vì trong đó hầu hết đều là thanh niên trai tráng, không có ai trên 45 tuổi, cũng không một ai bé hơn 13 tuổi,

Một tiếng rầm thật lớn từ con đường đối diện cửa kính của siêu thị vang lên, dọa nhóc sợ run, ngón tay đã sờ tới kẹo lại vội vã thả lại trong hộp. Ú ú vẫn im lặng canh giữ bên ngoài đột nhiên ré lên, quay đầu xông ra khỏi siêu thị, hoảng sợ tới cực điểm giống như khi nó nhìn thấy Tống Nghiễn. Trương Duệ Dương đứng giữa hai kệ hàng còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi tận thế ập đến nhóc đã dưỡng thành bản năng lập tức bịt miệng, ngừng thở cẩn thận nấp ra sau cái ba lô to, xuyên qua khe hở kệ hàng để nhìn ra xem xét tình hình nơi phát ra tiếng. Loảng xoảng, hai kệ hàng ngã xuống, đụng rầm rầm vào kệ mà Trương Duệ Dương đang nấp khiến cho nó rung lên, một con thú biến dị to gấp đôi ú ú, quanh thân khoác vảy màu đen, đầu tựa như cá sấu, thân giống hệt sư tử. Lại có tứ chi như vuốt ưng cùng một cái đuôi khổng lồ dài 4 đến 5 phút tiến vào từ cửa kính của siêu thị. Nơi nó lướt qua, kệ hàng đổ ao ao, chai lọ bay loạn tứ tung, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Trương Duệ Dương mở to hai mắt nhìn con quái vật kia đi về hướng mình, con người đen lấy lộ ra vẻ hoảng sợ, nhóc vứt cái ba lô chứa đầy đồ đi, lặng lẽ lui về chỗ sâu của siêu thị. Trên thực tế nhóc rất muốn chạy ra ngoài nhưng lại quá sợ hãi. Ú ú không ở đây. Chỉ một mình nhóc với đôi chân ngắn ngủn đối mặt với con quái vật khổng lồ kia thì có chạy nhanh tới mấy cũng không thoát được. Đương nhiên, nhóc không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thể chạy mà thôi. Ánh mắt dữ tợn lạnh lẽo của quái vật thẳng tắp xuyên qua khe hở kệ hàng, đối diện ngay với đôi mắt đang lén dò xét của Trương Duệ Dương. Ngọn lửa tham lam trong mắt nó hừng hực cháy lên giống như một kẻ đói khát nhìn thấy miếng thịt ngon, khiến người ta run rẩy. Trương Duệ Dương hoảng hốt hét lên một tiếng. Bất chấp tất cả mà không ẩn nấp nữa, cậu nhóc đứng lên quay đầu bỏ chạy, loảng xoảng. Kệ hàng bị đụng đổ, móng vuốt sắc bén của quái vật vươn tới, trực tiếp đạp kệ hàng làm bằng sắt cong queo biến hình, tiếng gào rú hưng phấn lộ ra tàn nhẫn vang lên trong siêu thị nhỏ chỉ gần 300 mét vuông, mỗi một lần nó nâng bước đều không nhanh không chậm, cứ như con mồi tươi ngon trước mắt đã nằm trong túi nó. Điều duy nhất khiến nó bất mãn có lẽ là con mồi này quá bé, hẳn không đủ để nhét kẻ răng. Trương Duệ Dương bị dọa cho hoảng sợ mà cắm đầu chạy, nhóc ra sức di chuyển hai cái chân ngắn, mồ hôi trượt xuống trên trán, tóc đen bết lại vào gương mặt lấm lem như mèo hoa. Tuy nhóc người nhỏ thân nhẹ, có thể linh hoạt chạy qua những nơi chật hẹp thế nhưng trước sức mạnh khổng lồ và động tác thô bạo của quái vật thì ưu thế ấy đã hoàn toàn mất đi ý, nghĩa. Mắt thấy nhóc sắp sửa bị móng vuốt kia chụp trúng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của ú ú, ngay sau đó là tiếng quái vật tức giận rít gào. Phía trước là một cánh cửa nằm tận cùng bên trong siêu thị, cửa đang đóng chặt, không biết là dẫn tới đâu. Trương Duệ Dương không quay đầu lại mà tiến lên, dùng sức đẩy nhưng chẳng thể đẩy ra, nhóc hoảng loạn nắm tay lại dùng sức đập thùng thùng mấy cái, vừa đạp vừa quay đầu lại xem, phát hiện là ú ú vừa rồi đã chạy thoát đã quay trở lại, hiện nó đang cuốn lấy con quái vật kia. Nhóc có thể nhìn ra được ú ú rất sợ, nó vừa vỗ cánh nhào lên cắn quái vật vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết như là con chuột hoảng sợ không thôi. Trương Duệ Dương không dám nán lại lâu, nhóc vội lấy dao găm cất trong túi vải đeo trên người mình ra, lách lưỡi dao vào thanh nẹp của cánh cửa, sau đó hai tay nắm cán dao dồn sức xuống, chỉ nghe một tiếng cách, cánh cửa bị vạch ra một đường xẻ rồi sau đó nhóc nghiêng lưỡi dao đi cố sức tiếp tục. Mồ hôi nhóc xuôi theo trán trượt xuống khiến cho hai mắt phát đau, nhóc bất chấp tất cả chẳng nhấc tay đi lau, đợi đến khi rốt cuộc vẽ ra một cái khung méo xệch mới dùng chân đá vài cái, rốt cuộc đạp rớt một tấm ván gỗ. Lộ ra một cái lỗ không quá rộng. Trương Duệ Dương quay đầu nhìn thoáng qua, bởi vì quá mức hoảng loạn nên thật ra không thấy rõ gì cả, nhóc chỉ biết toàn bộ siêu thị bị phá tan hoang, từng kệ hàng ngay ngắn giờ đều đổ nghiêng ngã, chỉ có hai bóng dáng to lớn cuốn lấy nhau giao đấu. Nhóc biết ú ú nhất định đánh không lại quái vật kia, không thì lúc đầu nó sẽ chẳng sợ tới mức chạy trốn, cho nên nhóc không dám dừng lại, nhanh chóng chui qua lỗ hổng mới vừa tạo ra. Bên trong rất tối, chỉ có thông qua cổng tò vò mà chiếu vào một chút ánh sáng mỏng manh, tuyệt đối không thể thấy rõ có những gì. Nếu như là người trưởng thành cẩn thận nhất định sẽ đi quan sát một chút xem có nguy hiểm gì không, Trương Duệ Dương thì lại không có khái niệm ấy. Nhóc vội bò vào bên trong rồi sờ tới chốt cửa, sau đó kéo cánh cửa ra. Ú ú, bên này. Bên này, ú ú vẫn không dám kề cận quái vật quá mức, nó ỷ vào thân thể linh hoạt, thường là cắn một miếng liền lui ra xa xa, thuần túy là quấy rối giữ chân. Thu hút sự chú ý của quái vật lên người mình. Tuy rằng không gian trong siêu thị có hạn, nó không linh hoạt nhanh nhẹn như ở nơi trống trải nhưng hình thể quái vật kia to hơn gấp đôi ú ú, lại còn có một cái đuôi rất dài nên càng bị hạn chế hơn. Nhất thời nó cũng không làm gì được ú ú, nghe Trương Duệ Dương gọi, nó không chút do dự né tránh móng vuốt của quái vật bay sang bên kia. Két! Bất kể là Trương Duệ Dương hay là Ú Ú luôn luôn tin tưởng cậu nhóc đều không hề nghĩ tới cánh cửa kia rất chật, Ú Ú lại nhào tới quá nhanh và mạnh, thế là lập tức kẹt ở đó. Nếu như Ú Ú có thể chảy mồ hôi, lúc này phỏng chừng là nó đã đổ mồ hôi như mưa rồi. Thân thể nó kẹt ngay cửa, cánh mở không ra, bốn chân vùng vẫy gạt tới gạt lui cũng không dùng lực được. Điều khủng khiếp nhất là cái mông mềm mềm của Ú Ú đang đối diện với quái vật khổng lồ. Nếu như bị cắn một miếng, hình ảnh đó chắc hẳn rất đẹp, nó quả thực không dám tưởng tượng. Ú Ú, mày cố gắng lên, Trương Duệ Dương cũng nóng nảy, ông lấy đầu Ú Ú cố sức kéo vào trong. Chỉ là dù sao nhóc còn quá nhỏ, dù có khỏe tới mấy thì sức cũng có hạn, căn bản kéo không được con côn trùng đang mắc kẹt, ngược lại có khi còn kéo rất đầu Ú Ú xuống trước. Mà lúc này quái vật miệng rộng đã đến, hàm răng sắc bén như đao thép lóe ra ánh sáng khiếp người, cái lưỡi hồng treo đầy dịch nước bọt liếm một cái lên mông béo tròn của Ú Ú, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, răng sắc như cưa bằng kim loại há ra rồi ngậm chặt lại. Ú Ú bị liếm mà run rẩy, nó còn chưa kịp chuẩn bị thì đau nhức đã truyền đến khiến nó hét ầm lên, tìm lực phát ra, thoát khỏi khung cửa giam cầm, vọt vào bên trong. Loảng xoảng một tiếng, một bên cửa không chịu nổi lực ma sát cực lớn, trực tiếp bị kéo rời khỏi khung. Ú Ú dừng cách đó 2 mét, đầu nó đâm vào một chồng thùng giấy khiến chúng rơi vãi khắp nơi. Gào, miếng ăn tới miệng lại biến mất, quái vật hét lên giận dữ, chấn động đến mức lỗ tai người nghe ù ù khó chịu. Bởi vì thân thể nó to hơn Ú Ú quá nhiều, dù cho cổng tò vò đã bị phá rộng ra nhưng vẫn chẳng thể chui lọt, bởi vậy con thú dữ táo bạo trực tiếp tông vách tường, đánh đến nỗi cả căn nhà đều rung rung như có động đất, các đá bụi bặm cũng vì thế mà ào ào rớt xuống. Trương Duệ Dương bị xung lực quăng tới một bên nhanh chóng đứng lên, cố gắng lay Ú Ú từ đống thùng giấy ra, lúc này nhóc mới phát hiện nó đã hấp hối, đúng là bị thương không nhẹ. Nhóc lo lắng cực kỳ, đầu lưỡi hồng của quái vật lại ở nơi đó quét tới quét lui, không cẩn thận sẽ bị cuốn lấy, vì thế nhóc chui xuống dưới bụng Ú Ú, tay chân cùng cố hết sức khiêng nó vào sâu trong phòng. Đây là một gian nhà kho, cạnh cửa có một chiếc giường đơn, có chồng thùng giấy cao cao ngăn cách với bên trong. Sau thùng giấy là hàng hóa xếp lộn xộn, may mà ở giữa còn có lối đi đủ rộng không thì Trương Duệ Dương sợ rằng rất khó kéo Ú Ú vào trong. Trong góc nhà kho lại có một cánh cửa bị tấm rèm dài sát đất che đi, kéo ra liền có ánh sáng rọi vào, hóa ra là một căn phòng bếp nhỏ và sạch sẽ. Móng vuốt của quái vật chọc vào khung cửa, lập tức cánh cửa còn lại bị rớt xuống, bức tường xung quanh cũng bị tróc ra từng mảng lớn. Nếu Trương Duệ Dương vẫn tiếp tục ở lại kho hàng thì rõ ràng sẽ không đủ an toàn. Trương Duệ Dương thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng cố gắng lôi Ú Ú vào nhà bếp, chiều ngang của cửa bếp xấp xỉ với cánh cửa khi nãy. Lúc này Ú Ú lại gần như tê liệt chẳng còn sức để mà vọt vào, nhóc con kéo nửa lôi, Ú Ú bị ép gần như chết đi sống lại, cảm giác như đầu nó sắp sửa bị kéo rụng xuống. Ầm. Rầm. Bên ngoài quái vật bám riết không tha, nó dùng thân thể thô to và cái đuôi cường tráng đánh vào bốn phía cổng tò vò, thỉnh thoảng còn dùng vuốt sắc lay vài cái. Mắt thấy cửa càng lúc càng rộng, Trương Duệ Dương gấp đến độ nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nắm phần lông mềm mềm trên đầu Ú Ú, đột nhiên không lưng lật nghiêng Ú Ú lại sau đó mới dùng sức kéo. Lần này may mắn nhóc đã thành công. Chẳng qua sườn bên kia của Ú Ú ban đầu đã bị thương, kéo đẩy ma sát một hồi lại càng nặng thêm. Thế nhưng nó cũng không kháng nghị, chẳng rõ là vì sợ đến nỗi không có gan hay là do không còn sức lực nữa. Rầm. Lại là một tiếng đụng vang lên, vô số gạch tường tróc ra, cổng tò vò bị mở rộng đủ cho cái đầu của quái vật chen vào, nó bò vài bước vào trong, phát hiện phần thân vẫn chưa thể thông qua, không khỏi nổi giận gầm lớn một tiếng, đầu vung lắc dữ dội. Đụng cho bức tường rách nát không chịu nổi lại sụp xuống từng mảng, vốn gương mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương bởi vì dùng sức mà đỏ bừng trong khoảnh khắc lại bị dọa trắng bệch, nhóc không dám nhìn nữa, vội đóng chặt cửa bếp, cài chốt lại rồi tìm bàn ghế dựa và tất cả những thứ có thể dịch chuyển được ra chặn cửa, nhưng nhóc vẫn biết nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này là không được. Ú Ú, mày đừng sợ, có tao đây rồi, nhóc vừa thở hổn hển vừa nói, phỏng chừng đang tự khuyến khích mình và cũng phần nhiều là muốn an ủi Ú Ú. Bởi vì nhóc hoảng sợ nên thậm chí không chú ý đến bốn chân của Ú Ú đều cuộn tròn lại giống như đang giả chết, hai cái râu dài cũng không thấy đâu nữa. Trong phòng bếp không có cửa thông ra bên ngoài, chỉ có hai cửa sổ bằng kính nằm ở vị trí cao tầm thắt lưng người lớn, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh. Tuy rằng Trương Duệ Dương đã hơn 5 tuổi nhưng bởi vì dinh dưỡng thiếu thốn, vóc dáng vẫn không phát triển nhiều, căn bản nhìn không thấy bên ngoài như thế nào. Vì thế nhóc nắm cửa sổ lưu loát bò lên trên mới phát hiện ngoài kia cũng là một con đường, tuy rằng không náo nhiệt bằng con đường phía trước nhưng lại có không ít zombie đang lượn lờ. Siêu thị mini này nằm tại trung tâm thành phố, tận thế đã qua hơn một năm, những nơi thành lập căn cứ hoặc quần thể người sống sót thì thôn trấn cùng với huyện thị xung quanh phần lớn đã bị dọn dẹp gần hết, dù ngẫu nhiên có sót lại gì thì cũng không phải thứ tốt, đa số không dùng được, chỉ có nơi đông dân cư trừ trước tận thế thì mới tạo thành quần thể zombie tỉ như trung tâm thành thị, lại hoặc là giống thành phố Nhân Hoài tỉnh Bắc Châu này, khi bùng nổ tận thế thì không có bao nhiêu người sống sót, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng coi như được bảo tồn nguyên vẹn. Đương nhiên, thời gian dài, thời tiết cùng với thực vật biến dị sinh trưởng và các yếu tố phi nhân loại tạo thành hư hao thì không tính trong đó. Cũng bởi vì như vậy nên sau khi quẩn quanh mấy siêu thị ngoài thành phố mà chẳng được gì, Ú Ú trực tiếp đưa Trương Duệ Dương đến trung tâm nguy hiểm rình rập bốn phía này. Ú Ú không sợ zombie, càng không sợ thực vật biến dị, thậm chí đại đa số động vật biến dị cũng chẳng làm gì được nó. Cho nên nó thà lưu lạc khắp nơi cũng không chịu trở về đối mặt với Tống Nghiễn khiến nó run sợ. Chỉ là Ú Ú không thể ngờ đến nó sẽ gặp một quái vật mang hơi thở đậm đặc hơn cả Tống Nghiễn, thiên địch chân chính của nó, thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử. Đây quả thực là vận rủi của con côn trùng này, hai hàm răng chuyên cắn lá cây của nó cũng không khỏi run lẩy bẩy. Bởi vì là ở trong trung tâm thành phố nên dù cả hai không phải đang ở khu vực phồn hoa như ngã tư hay giao lộ nhưng lượng người vẫn rất lớn. Phía sau con đường này là khu chợ đầu mối, kề sát lại là bệnh viện tư nhân, ủy ban nhân dân, thành ủy, tận thế vừa phát sinh quả thực nơi này náo nhiệt khỏi bàn. Lúc này zombie đã bớt đi không ít thế nhưng lượng còn lại cũng đủ cắn nuốt Trương Duệ Dương và Ú Ú tới mức xương cốt chẳng còn một mảnh. Cũng vì Trương Duệ Dương còn nhỏ, Ú Ú càng không biết chuyện nên trong lòng không có khái niệm gì, nếu đổi thành đám người lớn như Trương Dịch hay Nam Thiệu, tiến vào siêu thị xong sẽ đi xem xét tình hình địa thế chung quanh rõ ràng. Dọn dẹp hết thảy nguy hiểm tiềm ẩn và chuẩn bị một đường lui thuận tiện thì sẽ không đến mức phải bàng hoàng thất thố như Dương Dương hiện tại. Âm. Cách ván cửa truyền đến tiếng vang nặng nề, một lát sau lại là tiếng lạch cạch của các loại đồ vật bị hất tung lên rồi rơi xuống, nện ở trên trần, trên tường, trên nền nhà. Hiển nhiên thú biến dị khổng lồ kia đã phá được cửa kho hàng, đang dần tiến về hướng này. Bên ngoài tuy rằng zombie nhiều vô kể nhưng so sánh với con quái vật trong kia thì chẳng tính là gì. Trương Duệ Dương vừa nghe động tĩnh trong kho bèn không hề nghĩ ngợi kéo cửa sổ ra, lại phát hiện hai cánh cửa sổ xếp trùng lại một chỗ sẽ lộ ra một không gian khá rộng. Thế nhưng giờ nếu muốn đưa Ú Ú ra ngoài thật sự rất khó, mà âm thanh kéo cửa sổ của nhóc đã gợi ra sự chú ý của zombie chung quanh, chúng đã bắt đầu chạy tới bên này. Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, mồ hôi của Trương Duệ Dương len nhem trên trán lại lần nữa rịn ra một lớp mỏng. Ú Ú, mày bám một bên cửa sổ. Nghiêng người là có thể qua. Chúng ta phải nhanh lên, quái vật sắp đuổi tới rồi, cửa phòng bếp đã bị khu vang rầm rầm, Trương Duệ Dương không dám chậm trễ thêm nữa, nhóc nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, vừa cố sức khiêng Ú Ú lên nhét qua ô cửa khá rộng, lại vừa thở hồng hộc nhắc nhở. Nhóc chưa từng nghĩ về vấn đề liệu Ú Ú có thể nghe hay không, hoặc nghe được nhưng có hiểu hay không. May mà Ú Ú bị gió lạnh thổi tới nên dần dần tỉnh táo lại, có lẽ nó thật sự nghe hiểu lời của Trương Duệ Dương. Khi đầu vừa đập lên khung cửa sổ thì hai cái chân trước khẽ giật giật bám lên trên, người nó hơi nghiêng đi, đồng thời dùng sức, lập tức chen ra ngoài cửa sổ, giúp cho áp lực của Trương Duệ Dương giảm đi không ít. Không có gánh nặng là Ú Ú nữa, Trương Duệ Dương vội vã nhảy theo sau ngay. Cùng lúc đó, bên ngoài đã có 5-6 zombie súng lại đây và có rất nhiều con theo sát sau đó, mà cửa phòng bếp bên trong cũng bị đụng văng, bàn ghế chặn cửa đều bị hất tung ra. Cái đầu khổng lồ dữ tợn của thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử xuất hiện ngay phía sau cửa. Nên giết zombie hay nên dựa vào tốc độ mà dụ chúng nó rời đi? Hoặc là đứng nguyên tại chỗ chờ đợi vận mệnh? Đây có lẽ là câu hỏi có rất nhiều đáp án. Có điều, với Trương Duệ Dương đã bị dọa cho hoảng loạn mà nói thì hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì nhóc đã vểnh mông lật sấp Ú Ú đang ngã ngửa lên trời lại, sau đó chui vào dưới bụng nó. Cõng người bạn nhỏ của mình rồi vội vàng chọn một hướng có vẻ như ít zombie nhất mà dùng cả tay chân để chạy trốn. Bởi vì nhóc quá nhỏ, nhìn từ xa như một con côn trùng biến dị đang tự đang chạy. Về phần Ú Ú, cái đuôi bị thương của nó kéo lê trên tuyết, Trương Duệ Dương không biết, dù biết nhóc cũng chẳng có cách nào, bởi vì dù nhóc đứng thẳng lên cổng Ú Ú, cái đuôi kia cũng vẫn sẽ quét đất. Nhưng mà như thế, cái đuôi của Ú Ú chẳng khác gì bị tra tấn, đi chưa được hai bước vết thương trên đuôi đã bị đông lạnh. Nhưng rất nhanh lại bị cọ chảy máu, sau đó lại đông lạnh, lại cọ chảy máu. Ngay khi một người một trùng sắp bị đám zombie tóm được, Ú Ú rốt cuộc bị tra tấn đến tỉnh, xoạch một tiếng, cố gắng xuề ra đôi cánh máu thịt lẫn lộn đã bị đông cứng lại, miễn cưỡng bay lên. Trước khi zombie nhào tới, nó cúi xuống ôm lấy Trương Duệ Dương đang bò sát trên mặt đất, bay qua đỉnh đầu zombie rồi bay về phía xa, thế nhưng chỉ bay đến hơn 500 mét, nó lại ngã xuống. Có điều lúc này chỉ cần vậy là đủ, bởi vì zombie đều chạy về hướng cửa sau siêu thị, tuy tiếp đó có một ít đuổi theo ú ú, giờ chỉ cách nhau mấy chục mét, mà một nhóm zombie khác thì cách quá xa, động tĩnh lúc trước không khiến chúng chú ý, dù có phát hiện ra cậu nhóc thì muốn đuổi theo cũng cần thời gian. Cho nên nhóc và ú ú rơi xuống một mảnh đất trống, mà đoạn phố dài gần 100 mét không một bóng zombie này có một ngõ nhỏ gần như đối diện với siêu thị, gọi là ngõ nhỏ, thực ra chỉ là cái hẻm giữa hai tòa nhà hơn 10 tầng, rộng khoảng 1,5 mét, chưa tới 2 mét, bên trong không có zombie nhưng lại có đồ đạc trải rác, cả người Trương Duệ Dương bám tuyết bị rơi lăn lông lốc, lại lần nữa chui xuống dưới bụng ú ú, cổng nó trốn vào trong ngõ, ú ú vào ngõ nhỏ vừa khít, nhưng nếu có đồ chặn thì không qua được. Trương Duệ Dương có kinh nghiệm chạy trốn từ trước, khi gặp đống thùng gỗ xếp chồng thì dừng lại, bò ra khỏi bụng ú ú, sau đó chuyển thùng gỗ và những thứ khác chặn con đường phía sau. Có một hai zombie chạy nhanh nhất, đuổi tới cũng bị nhóc xử lý nhanh chóng, chỉ là nhóc rất thấp, người lại nhỏ, dù là tốc độ xếp thùng hay độ cao đều không đủ để ngăn đám zombie trưởng thành hành động linh hoạt, giỏi lắm chỉ có tác dụng cầm chân chúng một lúc khiến chúng không thể đuổi theo ngay mà thôi, cứ như vậy một đường vừa đi vừa xếp. Cả hai ra khỏi con hẻm giữa hai tòa nhà, sau đó là một dãy nhà cũ xây bằng gạch đỏ cao khoảng 4-5 tầng, có vẻ là ký túc xá của công ty nào đó thời kỳ kinh tế trì trệ, trên ban công còn treo quần áo chưa bị gió bão thổi bay và chăn đệm, khá nhiều nhưng đã rách nát. Trương Duệ Dương nhìn dãy nhà, ngơ ngác không biết phải chạy đi đâu, nhưng zombie đuổi theo đằng sau không cho nhóc thời gian suy nghĩ, cuối cùng nhóc kéo ú ú vào một khu nhà chỉ dùng gạch chặn cửa. Vì nhóc không có tài năng mở khóa cao siêu như ba, những khu nhà khác đều khóa cửa nên nhóc không thể vào được, lấy gạch ra, cài then khóa cửa lại, Trương Duệ Dương dựa vào ú ú ngồi bệt xuống hành lang âm u thở dốc, nhóc tuy khỏe thế nhưng có thể khiêng ú ú đi xa được như vậy là bởi vì sợ hãi kích phát tiềm lực, nếu là bình thường nhóc sẽ chẳng làm được đến thế đâu, bây giờ tạm thời an toàn, nhóc liền chẳng biết nên làm gì mới tốt, rầm, rầm. Có cái gì đó va vào cửa, lực không yếu nhưng so với thú biến dị khổng lồ kia thì kém xa. Trương Duệ Dương hoảng sợ, không biết làm sao vội lay ú ú, nhỏ giọng gọi hai tiếng mà ú ú vẫn không phản ứng, sợ hãi khiến mắt nhóc đầy nước, nhóc đứng dậy đẩy cửa, thấy cửa vẫn đóng chặt mới hơi yên tâm, sau đó đi kéo ú ú, nhưng sức đã cạn nên nhóc kéo không được, vì thế nhóc buông dế trũi ra chạy lên tầng, thế mà chạy đến tầng cao nhất cũng không có nhà nào mở cửa, hơn nữa nhà nào cũng lắp cửa phòng trộm, dù nhóc có dao, cũng không thể cậy như trong siêu thị được. Nhóc vốn định tìm chút thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ có thể yếu xìu trở lại bên cạnh dế trũi. Ú ú, có lẽ chúng ta sắp chết rồi, mày sợ không? Nhóc tựa vào đầu ú ú, nhẹ nhàng nói. Mày đừng sợ, tao cũng không sợ nè, chết rồi có thể gặp bà nội, bà tốt bụng lắm, chắc chắn bà sẽ thích mày thôi, bởi vì mày là bạn của tao mà. Hơn nữa tao cũng nhớ bà lắm, hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng zombie đập cửa rầm rầm, rất lâu sau, đứa nhỏ mới nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng tao cũng rất nhớ ba, cả dì Mộ Nhiên, chú Bí Đỏ, chú Béo, anh Adam, ú ú, tao sợ quá, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống, sau đó bị một bàn tay nho nhỏ lem luốt lau đi, cho dù trong lòng sợ hãi tới cực điểm, đứa nhỏ ấy cũng không gào khóc kêu la, đây gần như đã là một loại bản năng của con người sống trong tận thế. Khi nhóc con đang im lặng rơi nước mắt để giải tỏa sự sợ hãi trong lòng, cửa sổ phòng bếp sau siêu thị đã bị đập hỏng. Thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử nhảy ra từ đó, ánh mắt khát máu của nó nhìn về bốn phía, sau đó dùng tốc độ đáng kinh ngạc lao về phía ngõ nhỏ mà Trương Duệ Dương chạy trốn, nhưng nó lại bị ngăn bước ở đó. Quá chật, tuy khi ú ú đi qua có chút khoảng trống, thế nhưng hình thể nó còn lớn gấp đôi ú ú, dù chen cũng không chen vào được. Thử giống lúc trước, đâm ra một con đường, sau khi thử, nó liền từ bỏ. Đó là hai căn nhà bê tông chứ không phải một bức tường. Nó có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, thú khổng lồ bồi hồi tại chỗ thật lâu, thức ăn đến miệng còn chạy thoát khiến nó vô cùng tức giận, giết sạch zombie xung quanh, cố chấp nhận nuốt tinh hạch từ chúng khiến cả con phố trở nên trống trải. Mãi đến khi trời tối hẳn, bụng nó đói kêu vang thì mới không cam lòng tru lên một tiếng, hậm hực rời khỏi đi tìm con mồi khác. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ cảm thán sự may mắn của nhóc con, may mà con thú biến dị kia chỉ số thông minh không cao, không biết đi đường vòng. Nếu không bọn họ trốn trong hành lang cũng chẳng thể chạy thoát, nhưng nhóc con lại không nghĩ thế. Một đêm lo lắng hãi hùng, zombie không rời đi và cũng không thể phá được cửa phòng trộm. Trương Duệ Dương khóc mệt, mơ màng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn sống thì vui muốn chết. Chẳng qua chỉ vui được một lúc thôi bởi vì nhóc phát hiện Ú Ú hình như không ổn, hơn nữa nhóc đã đói lả. Hiện nhóc không cầm được chút gì từ ba lô chứa đồ ngày hôm qua, Ú Ú lại đang bị thương, bên ngoài còn có zombie như sói đói. Nhóc không biết phải đi tìm thức ăn cho mình và Ú Ú như thế nào nữa. Nếu có thể mở cửa thì tốt rồi. Nhóc con thở dài, dụi đôi mắt sưng húp khô khốc, nhìn cầu thang chật hẹp, bỏ luôn suy nghĩ mang Ú Ú lên trên tầng. Nhóc chạy đến tầng 2, thông qua lỗ thông gió trên tầng nhìn xuống thì phát hiện zombie bên ngoài không nhiều như nhóc nghĩ, chỉ khoảng hơn 30 con. Hóa ra nhờ cái hẻm kia rất chật, lại bị Trương Duệ Dương dùng không ít đồ chặn lại cản trở tốc độ zombie đi qua, đám cách xa rất nhanh đã mất mục tiêu nên tự tán đi, cuối cùng trở thành thức ăn của thú biến dị, nhưng vẫn còn đông quá, phải giết hết toàn bộ mới được, nhóc con tự nhủ, tự hồ đang lưỡng lự không xác định mình có thể làm được hay không, chẳng biết quái vật ngày hôm qua còn ở đó không, nếu nó bỏ đi rồi thì tốt biết mấy, nhóc ngồi lại tại chỗ một lúc. Nghĩ hoài mà Trương Duệ Dương vẫn chưa nghĩ ra cách mở cửa để đi tìm thức ăn, thế nhưng bụng lại càng lúc càng đói. Cũng may trong hai tháng Lý Mộ Nhiên biến mất nhóc vẫn luyện ngũ cầm hí do quỷ bệnh cải thiện, thể chất khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Không thì sau một hồi phiêu lưu như ngày hôm qua, vừa hoảng sợ vừa lo lắng lại vừa lạnh vừa đói, không bị bệnh mới là lạ. Nói tới quỷ bệnh lại phải thuận tiện nhắc một chút. Hóa ra sau khi bị ánh mắt lo lắng gắt gao quan sát chằm chằm của Trương Duệ Dương và bị ép uống đủ thứ thuốc chữa bệnh linh, tinh, gã dường như đã bị sự chân thành và quan tâm của cậu nhóc làm cho cảm động, vì thế gã quyết định nghĩ biện pháp đề cao năng lực tự bảo vệ bản thân cho đám nhóc. Gã suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cho đám nhóc hai lựa chọn, một là năng lực nâng cao rất nhanh nhưng có thể sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ nhỏ, ví dụ như bề ngoài sẽ theo sức mạnh tăng lên mà dần dần trở nên tương đối quái dị. Cách còn lại thì tốc độ năng lực tăng lên rất chậm, nhưng có thể xây dựng nền tảng tốt, qua 10 năm 8 năm cũng có thể hoành hành trong tận thế. Cách đầu tiên thật ra chính là dùng phương pháp đặc biệt hấp thu uế khí nằm trong thân thể người của vùng đất bỏ đi này, thay đổi thể chất thân thể, khiến chính mình đồng hóa với sinh vật biến dị sau tận thế, cho nên có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện cùng với biến hóa về ngoại hình. Cách sau thì tương tự với tu luyện cổ võ của thế giới này. Chẳng qua công pháp tu luyện mà gã cung cấp dĩ nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với hiện có, nhưng chung quy là rèn luyện thân thể, tu hành nội lực, không có thời gian dài mà muốn có thành tựu quả thật là chuyện không tưởng. Phó Đam không chút do dự liền lựa chọn cách thứ nhất. Bởi vì cánh tay phải của cậu đã tàn, tập võ sẽ phải chịu thiệt rất nhiều, mà quan trọng nhất là cậu khát khao sớm ngày trở nên mạnh mẽ, cách sau sẽ không thể giúp sức cho cậu. Lý Viễn Trác sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận cũng lựa chọn cách đầu tiên, mà cô bé Ngô Tử Nhiên thích cái đẹp thì lựa chọn cách thứ hai, chẳng qua luyện vài ngày bé liền từ bỏ, khóc xin quỷ bệnh được đi theo con đường của hai anh lớn, bởi vì tập võ rất khổ, hơn nữa nếm khổ nhiều lắm mà nhìn không thấy hiệu quả, tại tận thế nguy hiểm bốn bề, nếu như không có ý chí sắt đá lại kiên định thật sự rất khó kiên trì. Ngô Tử Nhiên hiển nhiên không thuộc nhóm này, Phó Đàm có thể xem như là người đủ tiêu chuẩn. Đáng tiếc chí hướng của cậu không ở trên con đường ấy. Về phần Trương Duệ Dương, quỷ bệnh vẫn bảo nhóc tiếp tục luyện ngũ cầm hí, chẳng qua lược gọn thay đổi một ít, lại dặn nhóc nhớ vài câu khẩu quyết mấu chốt, thế là xong việc. Không thể không nói, gã quả thật là người phi thường, trước kia đám nhóc đều ở trong doanh trại của đoàn xe, căn bản không đối đầu với nguy hiểm gì cho nên chưa thấy được tác dụng, lần này Trương Duệ Dương và Ú Ú gặp đại nạn liền thể hiện rõ hiệu quả những bài học của gã. Phải biết rằng lúc trước nhóc con ở căn cứ Đông Châu cũng có thể chuyển một hai tảng đá, nhưng nếu muốn khiêng Ú Ú gần 200kg thì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Lần này cho dù là nhóc con bởi vì hoảng sợ mà bộc phát tiềm lực, nhưng có thể đưa Ú Ú đi xa như vậy thì cũng là chuyện không cho phép khinh thường. Trương Duệ Dương xoa xoa cái bụng đói đang sôi ùng ục, nhóc xuống tầng một khẽ đẩy đẩy Ú Ú, phát hiện nó vẫn không nhúc nhích nằm sấp ở nơi đó, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhóc nhớ tới lúc trước khi chết bà nội cũng như vậy, khi đó nhóc ngây ngốc cho rằng bà chỉ bị bệnh, ngủ dậy thì sẽ khỏi, ai biết từ đó bà không tỉnh lại nữa, mãi đến lúc ba trở về. Nhóc sợ Ú Ú cũng như vậy, phải tìm thức ăn ngay cho Ú Ú và cả thuốc nữa. Nhóc nghĩ thầm rồi vội và kéo Ú Ú sang bên cạnh để nó xê ra một chút, mà nhóc thì nắm dao găm trong tay, kéo then cài cửa ra, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên cầu thang, khóa vừa được mở ra. Zombie vẫn luôn đập cửa liền chen vào từ trong khe hở, trong nháy mắt ấy, ánh mắt nhóc con bỗng nhiên trở nên bình tĩnh sáng lóe khác thường, Thân mình bé nhỏ như vượn như khỉ nhanh nhẹn bắn ra, bắt lấy cánh tay zombie chân kẹp lấy thắt lưng nó, đồng thời một tay còn lại nắm dao găm đâm thẳng lên trên, hung hăng chui vào hốc mắt chúng nó, ầm. Zombie ngã xuống, lệch nghiêng qua đè lên người ú ú đang nằm ở chỗ trống gần cửa cầu thang, mà nhóc con cũng đã nhảy ra khỏi người nó, phóng qua ú ú, trở lại trên cầu thang. Bởi vì có ú ú chắn ở nơi đó, thân thể con dế trũi vừa to vừa nặng gần như chiếm hết không gian phía dưới cầu thang, cho nên bất luận zombie chen lấn thế nào thì cánh cửa kia cũng chẳng thể mở rộng, vì thế chỉ khi con nào ở phía trước đi vào hoặc là ngã xuống, thì đám đằng sau mới bắt kịp. Như thế giúp cho Trương Duệ Dương có cơ hội đánh từng con, giảm bớt nguy cơ bị bao vây, mà ú ú cũng không đến mức bởi vì Dương Dương không cố được mà bị cắn mấy miếng, chẳng qua bởi vì zombie chen lấn với lực đẩy cửa quá lớn nên gây thêm cho ú ú rất nhiều khổ sở. Dù sao từ khi được Dương Dương mang theo nó chạy thoát thân, nó cũng bị lăn qua lăn lại ăn khổ không ít, cũng chẳng tính toán chút áp lực nhỏ bé này. Giết ba con zombie thì khe cửa liền bị lấp, đám bên ngoài vào không được, Trương Duệ Dương cũng ra không được. Nhóc nghĩ một lát, kéo con zombie nằm trên cùng vào trong, ném sang một bên, vì thế lại có một con khác chen nửa người vào. Hơn 30 con zombie bị giết sạch sẽ, trên cầu thang, cửa tầng 1, cầu thang dẫn lên tầng 2 đều chất đầy thi thể, cánh tay Trương Duệ Dương sắp nâng không nổi. Ngược lại cũng không phải vì giết zombie mà là vì đói. Dùng bàn tay run run vì đói xé mở đầu một con zombie, tìm ra viên tinh hạch trong đó, lau sạch sẽ lớp não dính rồi nhét vào cái miệng đóng chặt của ú ú. Ú ú, mày ăn cái này trước đi, lát nữa tao đi tìm đồ ăn ngon cho mày. Nhóc biết ú ú thích nuốt tinh hạch của thực vật biến dị, lúc trước khi tới ngôi làng nhỏ trong núi nhóc đã tích cóp cho nó rất nhiều, chẳng qua lần này đi ra không thể mang theo. Tinh hạch vào miệng, ú ú đã không còn dấu hiệu của sự sống, lúc này lại động đậy, ung ục nuốt tinh hạch xuống bụng, sau đó hơi hơi há miệng ra như là còn muốn thêm nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc của Trương Duệ Dương tức thì lộ ra tươi cười sáng lạng, nhóc vẫn luôn lo lắng. Sợ tinh hạch đưa tới bên miệng mà nó cũng không chịu phản ứng, thật giống như khi nhóc đút bánh quy và gạo cho bà nội ăn vậy. Hiện tại biết ú ú còn sống, nhóc lập tức nâng cao tinh thần, ngay cả bụng đang réo gọi tự hồ cũng không còn đói nữa. Liên tiếp lấy sạch tinh hạch của 30 mấy con zombie đút cho ú ú ăn, Trương Duệ Dương mới quyết định đi ra bên ngoài tìm chút gì đó lót dạ. Nhóc biết nếu tiếp tục không ăn gì nữa thì nhóc sẽ sớm đuối sức. Đến lúc đó không chỉ không bảo vệ được ú ú mà ngay cả chính nhóc cũng chẳng tự lo được. Tâm trí Trương Duệ Dương từ trong nguy nan và khốn cảnh dường như trưởng thành rất nhanh, trước khi rời đi nhóc còn đã kéo hết thi thể zombie ra ngoài cửa, sợ khi trở về khóa cửa thì nhóc sẽ mở không ra, vì thế bèn dùng viên gạch nhét ở trong khe cửa. Nhóc lại sợ có zombie khác hoặc là người đến thì ú ú sẽ bị nguy hiểm, cho nên nhóc xếp thi thể đám zombie từng con một đứng dựa vào cửa, một lớp rồi lại đè thêm một lớp, từ xa nhìn lại. Cứ như đang có bầy zombie tụ tập bao vây thứ gì đó vậy. Đợi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, nhóc mới cầm dao găm nhanh chóng chạy về hướng siêu thị bên kia. Nhóc muốn đi xem thử con quái vật còn ở đó hay không, nếu như không thì có lẽ nhóc sẽ tìm được chút đồ ăn. Dẫu sao nhóc không quen thuộc nơi này, đâu thể biết những địa phương khác có siêu thị hoặc là tiệm tạp hóa hay không. Đường phố yên tĩnh, khắp nơi đều là thi thể zombie bị phủ một lớp tuyết trắng, chỉ có vài con xa xa không biết từ nơi nào lắc lư tiến lại đây. Tất cả dấu vết để lại ngày hôm qua đều bị trận tuyết lớn chôn vùi, tựa hồ nơi này vẫn luôn lặng lẽ như thế. Lặng lẽ, tĩnh mịch hệt như địa ngục. Trương Duệ Dương bám vách tường một tòa cao ốc dè dặt, cẩn thận ló đầu nhìn ra bên ngoài, sau một hồi, nhóc xác nhận con quái vật biến dị đã đi rồi, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ mừng rỡ, tiếp đấy mới vọt ra như con thỏ chạy đến cửa sổ đã vỡ thành cái động khổng lồ của căn bếp sau siêu thị. Từ hôm qua sau khi bị thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử chặn trong siêu thị, nhóc đã học được kinh nghiệm nên trước khi vào siêu thị nhóc bèn cẩn thận cảm nhận động tĩnh và không khí bên trong. Khi nhóc cảm thấy hẳn là không có nguy hiểm mới bò vào, sau đó vừa nhẹ nhàng bước vào trong vừa tùy thời chuẩn bị chạy trốn. May mắn là con quái vật kia quả thật đã rời khỏi, tuy rằng siêu thị bị phá tan hoang nhưng còn không ít thức ăn đóng hộp vẫn nguyên vẹn. Thông qua lớp cửa kính vỡ, Trương Duệ Dương có thể nhìn thấy zombie không có mục tiêu du đãng ngoài đó, trong cổ họng chúng thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn trầm thấp, so với không gian tĩnh mịch trong ngõ nhỏ sau siêu thị thì dường như có chút hơi thở của sự sống hơn, tuy rằng kỳ thật sự sống tấy đều là giả. Trương Duệ Dương nín thở, ánh mắt nhanh chóng tìm tòi giữa đống đồ vương vãi đầy đất, nhìn thấy cái ba lô mà hôm qua nhóc nhét đầy đồ ăn bị hất đổ nằm phía dưới kệ hàng, nhóc ra bên ngoài xem xét, sau đó nhẹ nhàng thoát đi, muốn kéo ba lô ra. Ba lô rất lớn, bên trong lại có không ít thức ăn sẵn, nếu như có thể trực tiếp mang đi dĩ nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, thế nhưng nhóc chỉ kéo thử một chút liền từ bỏ, lại nhanh chóng lui về trong nhà kho. Muốn kéo ba lô ra thì phải nâng kệ hàng lên, thế nhưng kệ hàng kia làm bằng sắt lại bị thú biến dị đạp đến mức vặn vẹo cong queo, chỉ hơi động một tí là sẽ vang thành tiếng két két. Ở nơi yên ắng thế này thật sự rất dễ gây sự chú ý với đám zombie ngoài kia cùng với những nguy hiểm khó lường ở lân cận nữa. Bây giờ nhóc như chim sợ cành cong, mỗi bước đi đều phải quan sát tình huống xung quanh, thà tốn công chứ không muốn lại bị một con quái vật hung ác chặn lại như ngày hôm qua, suýt nữa không trốn được. Im lặng đợi một hồi, xác nhận không khiến thứ gì chú ý, lúc này nhóc mới ra nhặt bánh quy trên đất, chẳng qua cầm lên xong lại buông xuống, ra là tay nhóc nhỏ. Một bàn tay nhiều lắm chỉ cầm được một gói bánh quy, thêm hai túi quần đựng hai gói, cũng chỉ được bốn gói, số lượng này hoàn toàn không đủ với nhóc. Đừng nhìn Trương Duệ Dương nhỏ con, bởi vì luyện ngũ cầm hí nên nhóc ăn không ít, bằng không làm sao có sức cổng được ú ú. Huống chi nhóc cũng biết tìm thức ăn bên ngoài rất nguy hiểm, một lần đi ra có thể lấy được càng nhiều càng tốt. Nhóc nhìn bên ngoài, phát hiện có một con zombie đang chạy về phía này bèn nhanh chóng trốn vào nhà kho lần nữa. Thấy nó nhìn vào trong siêu thị vài lần, bồi hồi rất lâu vẫn không đi thì không khỏi lo lắng. Nhóc không sợ một con zombie, nhưng nhóc sợ nó sẽ đưa tới càng nhiều zombie hơn, đến lúc đó chỉ e chẳng thể tiếp tục tìm đồ ăn được nữa. May mà trời rét, gió thổi từ ngoài vào trong, mùi của Trương Duệ Dương không tản ra, cuối cùng con zombie phát hiện cái gì đó nên chậm rãi lắc lư rời đi. Trương Duệ Dương thở hắt ra, nhóc thò tay lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám trì hoãn nữa. Lao ra lấy bao chăn trong phòng kho cách đó không xa, sau đó cẩn thận kéo khóa, lấy chăn ra trải trên mặt đất rồi bắt đầu lục tìm thức ăn rơi vãi. Lúc này nhóc không chọn lựa như ngày hôm qua nữa, chỉ cần có thể ăn đều bị nhóc nhặt lên chăn, ngay cả nước khoáng lăn đến cạnh cũng không bỏ qua. Vừa nhặt nhóc vừa lưu ý động tĩnh bốn phía, đến khi chăn sắp không đựng được nữa nhóc mới gói chăn lại, ôm lấy chạy trở về. May mắn là trừ vài con zombie tập tễnh chú ý đuổi theo thì không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác. Trương Duệ Dương ôm một bao to bình an chạy về hành lang mà nhóc và ú ú tị nạn. Ba mươi mấy viên tinh hạch lúc trước đã có tác dụng, khi nhóc đi vào, ú ú có thể ngẩng đầu mở mắt nhìn, râu giật giật, rõ ràng đã khỏe hơn buổi sáng. Trương Duệ Dương rốt cuộc thở phào, mặt mày hớn hở, về phần nhóc vẫn phải ngủ trên sàn xi măng lạnh lẽo, co ro trong hành lang hẹp hòi âm u thì nhóc hoàn toàn không để ý. Đối với nhóc, ú ú khỏe mạnh, có thể không đói bụng, cũng không bị truy đuổi là một chuyện cực kỳ tốt. Huống chi bây giờ nhóc còn có một cái chăn để đắp, tuy rằng nhóc đang ở trung tâm thành phố nhưng trong khu phố này lại không có quá nhiều zombie, bởi vì tận thế xảy ra vào buổi sáng, đa số người nơi này là người tỉnh khác nên đã dậy sớm đi làm, còn sót lại vài người già về hưu thì đi chợ hoặc đến công viên cho chim ăn, trong phố gần như không có người nào, đương nhiên cũng không có nhiều zombie. Ú ú không ăn bánh quy hay thức ăn của con người, Trương Duệ Dương tuy khỏe, nhưng vẫn không thể đánh bại thực vật biến dị. Cuối cùng chỉ có thể đi giết zombie đào tinh hạch cho nó. Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, có một bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ xuất hiện trên đường phố, giống một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn mỹ khi gặp zombie lạc đàn liền xông lên, mà khi rất nhiều zombie đến lại nhanh chóng trốn thoát. Đây là một thành phố tràn ngập tử vong, tàn khốc cùng máu tanh, có thực vật điên cuồng, có động vật biến thái, cùng với xác sống khắp nơi, nhưng hiếm thấy bóng dáng người sống. Toàn bộ thành phố như thể chỉ có một mình nhóc là người sống, cô độc, dũng cảm, hơn nữa không hề mê man. Mục tiêu của Trương Duệ Dương rất rõ ràng, cho ú ú ăn no, giúp nó nhanh khỏi. Sau đó ú ú sẽ mang theo nhóc rời khỏi nơi này, tiếp tục lưu lạc như trước đây để tìm ba. Tuy ú ú không quá thích tinh hạch của zombie nhưng ngày ngày trôi qua, nhờ rất nhiều tinh hạch và khả năng hồi phục mạnh mẽ của cơ thể, vết thương của nó khôi phục nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được. Trong lúc ấy, Trương Duệ Dương đã vô cùng quen thuộc với địa hình xung quanh. Biết nơi nào có rất nhiều zombie, nơi nào lại có thể tìm được thức ăn, thậm chí gặp phải động vật biến dị thì có thể trốn ở đâu. Nếu như dân bản địa còn ở đây, có lẽ cũng chưa chắc đã biết rõ như nhóc, vì khả năng này cộng thêm thân thể nhỏ bé linh hoạt giúp nhóc tránh né không ít nguy hiểm, mỗi lần đi ngoài đều có thể an toàn trở về. Đôi khi may mắn còn có thể gặp động vật biến dị đánh nhau với thực vật biến dị, đôi bên cắn nhau cùng chịu thiệt giúp nhóc thu nhặt một ít thứ ú ú thích. Quá trình trưởng thành xảy ra trong vô thức, tuy trước kia Trương Duệ Dương cũng chịu không ít khổ, nhưng dù sao cũng có Trương Dịch, Lý Mộ Nhiên cùng với những người khác che chở, không giống lần này, tất cả đều phải tự mình đối mặt. Cũng chính vì thế, nếu trong thời gian ngắn nhóc chẳng thể nhanh chóng trưởng thành, không chỉ nhóc mà ngay cả ú ú đều có khả năng không sống nổi. Sau 7-8 ngày, không chỉ vết thương của Ú Ú khép lại, cái mông bị cắn mất gần nửa và hai cái râu thế mà lại mọc ra như thằng lằn, nhưng hình như nó bị ám ảnh tâm lý, thỉnh thoảng phải quay đầu nhìn, xác nhận chúng nó là thật sự tồn tại. Đi nào, Trương Duệ Dương cười hì hì trèo lên lưng Ú Ú ngồi trước mặt mình, phất tay tạm biệt nơi bọn họ từng trú ngụ. Ú Ú vỗ cánh, thích ứng cảm giác dương cánh một chút, sau đó đập cánh xoay vài vòng rồi bay về phía xa. Nó không thể bay quá cao, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã bay qua mấy con phố, dẫn theo một đàn zombie truy đuổi phía dưới. Hơn 10 phút sau, khi sắp ra khỏi thành phố, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng va vào tường. Âm thanh này quá quen thuộc, khiến Trương Duệ Dương cùng Ú Ú đã từng trải qua đều không khỏi nổi da gà. Trương Duệ Dương còn chưa nói gì, Ú Ú đã lặng lẽ quay đầu, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Ú Ú, có phải cũng có người bị quái thú chặn lại giống chúng ta không? Trương Duệ Dương nhỏ giọng hỏi. Ú Ú không đáp lại, chỉ một lòng một dạ dùng sức đập cánh, hy vọng có thể bay càng xa càng tốt. Chúng ta có nên giúp họ không? Trương Duệ Dương bất an quay đầu nhìn, ngập ngừng nói. Gì cơ? Ú Ú suýt nữa đập đầu vào một tòa nhà, vốn im im không lên tiếng, lúc này lại nhìn không được mà kêu chi chi kháng nghị. Trương Duệ Dương gãi đầu, thực ra nhóc cũng rất sợ thế nhưng khi tưởng tượng có người cũng bị truy sát không còn đường trốn giống nhóc liền cảm thấy thật đáng thương, vì thế nhìn không được mà nắm râu Ú Ú, thương lượng, chúng ta đứng xa xa thôi, đến lúc đó tao kêu to một tiếng rồi chúng ta liền chạy. Mày nghĩ đi, nếu hôm đó có ai đó dẫn quái thú đi giúp chúng ta thì mày sẽ không bị thương đâu. Ú Ú không hiểu nhưng nó luôn nghe lời Trương Duệ Dương, nhất là sau lần bị thương này. Nếu là trước đây, khi nó biết quái vật biến dị đang ở phía trước, dù bị đánh chết nó cũng không trở về, giống như lúc trước không chịu về doanh trại vậy. Vì thế nó run run xoay người, sau đó dùng tốc độ chậm rì như sên khác hẳn lúc chạy trốn để trở về. Ú Ú, chúng ta phải nhanh lên, Trương Duệ Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Ú Ú, thúc giục. Nhóc cảm thấy với tốc độ như bây giờ, quái vật kia không chừng đã hút thủng tường ăn thịt hết người bên trong. Tuy nhóc còn nhỏ nhưng vẫn biết không phải ai cũng may mắn như nhóc khi bị chặn lại có thể tìm được đường trốn khác. Ú Ú không tình nguyện mà nhanh hơn thế nhưng khi còn cách đích đến khoảng 500m thì ngừng lại, không chịu bay tiếp dù chỉ nửa mét. Đối với việc này, Trương Duệ Dương hoàn toàn không có ý kiến, trên thực tế nhóc cũng sợ muốn chết. 500m nữa là một trường tiểu học có vài dãy phòng học. Lúc này cổng sắt đóng chặt, bên trong có không ít zombie đang tụ tập, phần lớn là học sinh và một vài giáo viên, nhân viên. Lúc này, con quái vật biến dị kia không ở ngoài cổng, chẳng biết nó nhảy vào trong bằng cách nào, đang dạo quanh khu phòng học, thỉnh thoảng hút cửa sổ bằng kính hoặc là tường, sau đó thò móng vuốt vào hình như muốn tóm lấy thứ gì đó. Nhìn thấy khu phòng học ba tầng màu trắng bị đâm đổ nát, gồ ghề, dường như sẽ sập bất cứ lúc nào, Trương Duệ Dương biết nếu mình mà chần chừ không kêu lên tiếng thì sẽ muộn mất. Thế nhưng nhóc há miệng lại không thể phát ra tiếng. Ú Ú, hình như tao hơi sợ, giọng nhóc hơi khàn khàn, không tự nhiên uốn éo thân mình, như thể đang thẹn thùng vì mình lâm trận lại lùi bước. Râu Ú Ú khẽ rung, đột nhiên thét gọi về hướng thú biến dị ở đằng xa, trong âm thanh ngoài sự sợ hãi, vậy mà còn có cả sự khiêu khích ẩn trong đó. Trương Duệ Dương sửng sốt, trong nháy mắt như không còn sợ hãi nữa, rống to, quái thú, lại đây, chúng tao ở đây. Hai âm thanh hoàn toàn khác biệt đột ngột vang lên trên con đường trống trải yên tĩnh, ngay lập tức giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, không chỉ khiến thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử chú ý mà còn khiến zombie trên đường sôi nổi lên, phát ra tiếng rít kích động hưng phấn, xông về phía bọn họ. Thậm chí còn có không ít sinh vật biến dị gần đấy cũng nhìn về phía này với ánh mắt lạnh lẽo hung ác. Gừ, thấy đồ ăn đã từng chạy thoát cũng dám khiêu khích, thú biến dị gầm lên đầy tức giận. Chấn động đến mức cửa kính các kiến trúc xung quanh đều rung động, sau đó nó không chút do dự bỏ qua con mồi sắp tới miệng, lao đến như điện xẹt. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.